Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 111, đơn mặt nghiền ép. Tại La Vũ trong tay chỉ có thể là thi triển một đạo lôi hồ, nhưng tại võ giả trong tay sao lại là có thể bộc phát ra lôi trì giống như năng lực công kích. Đây chính là võ giả cùng phàm nhân khác nhau, nhưng là ngươi quá yếu. Lưu Du căn bản cũng không có né tránh ý nghĩa, khóe miệng ở giữa nổi lên một vòng ngoạn vị hí ngược chi sắc. Oanh, đầu kia tử sắc lôi hồ giống như tức giận cuồng mãng, hung hăng hướng về phía Lưu Du cắn xé, đánh sâu vào tới, sau đó bạo phát ra kinh thiên vang vọng một tiếng. Cái này lôi hồ một đòn, lực công kích là kinh khủng cỡ nào tuyệt luân, cho dù là một cỗ bá vương nặng kẹt ở chỗ này, đều sẽ bị bổ ra thành hai nửa, huống chi là một người. Sở dĩ tại La Vũ xem ra, Lưu Du khinh thường không tránh ra, tuyệt bích là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ha ha ha, con mẹ nó, cùng ta đấu, đây chính là kết quả. Lão tử cho tới bây giờ không nói dối, nói nhường ngươi chết liền nhất định khiến ngươi chết. Ha ha ha, cái này có thể hay không lợi cho ngươi quá rồi đây. Ngươi chết đến dứt khoát như vậy, chậc chậc, ta đều còn chưa có giải khí đây. Hắc hắc, cái kia bằng không thì ta liền nữ làm đi theo ngươi đến gần nữ tính tốt rồi. Ta muốn hung hăng thảo các nàng, đây chính là đại giới. Ngươi chết còn chưa đủ, người bên cạnh ngươi muốn tiếp tục vì ngươi trả giá đắt. La Vũ cuồng tiếu lên, cuối cùng cũng là đạt đến một loại nào đó điên cuồng trình độ. Bất quá, hắn hoàn mỹ dự định chung quy là sai, hơn nữa, hắn vẫn chưa hoàn toàn bật cười. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác lập tức liền xông lên trong lòng của hắn. Ngay sau đó, vừa mới kích lên cái kia đầy đất hạt bụi nhỏ đã tan mất, Lưu Du hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, đồng thời lông tóc không thương, giờ phút này còn một mặt ngoạn vị nhìn xem La Vũ. Trên người hắn cũng mang theo một cái loại hình phòng ngự pháp khí, chỉ bất quá tại vừa mới thay hắn chặn lại một chiêu về sau triệt để bể nát, nhưng là ngăn trở một chiêu với hắn mà nói đã đủ rồi. Vừa mới cái kia đến lôi hồ thiểm điện lại là rất mạnh, có thể cuối cùng thi triển người thực lực quá yếu, căn bản là không cách nào phát huy ra bản thân nó to lớn lực phá hoại. Ngươi, cái này, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể không chết, đây chính là pháp khí. La Vũ sắc mặt kịch biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quát, vừa mới ngươi chạm tới ta ranh giới cuối cùng, hơn nữa ta thay đổi chủ ý, không trực tiếp dây ngươi, vậy thì từ từ chơi ngươi đi. Lưu Du sắc mặt phù giận, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Lại đến, La Vũ đã triệt để điên cuồng, giơ lên lôi ấn pháp khí, liền hướng thẳng đến Lưu Du oanh giết tới đây. Thứ này, hắn chỉ có thể dùng 3 lần. Nhất định phải tại trong vòng 3 chiêu đánh chết, nếu không hậu quả khó liệu. Vô Chi, hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính pháp khí. Lưu Du khẽ quát một tiếng, ẩn thân phù, ẩn. Tiếng quát mới vừa dứt, Lưu Du thân hình lập tức hư không tiêu thất, đập tới đến lôi hồ rơi vào khoảng không. 3. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Lưu Du đã lộ ra ngọc thủ, trực tiếp co lại, lực đạo dữ dội, trực tiếp liền đem La Vũ vỗ bay ra ngoài đến mấy mét. Liên hạ dính cho phiến lệch ra, răng cơ hồ sụp đổ, kèm theo máu tươi, cùng nhau phun ra bên ngoài cơ thể. Quái vật, ngươi cái quái vật này. La Vũ chịu đựng to lớn đau đớn, gào thét, hắn bây giờ đã nhận ra đến từ tử thần uy hiếp. Sợ hãi tử vong, một cái có thể trực tiếp ẩn thân người, mẹ nó thế thì còn đánh như thế nào? Hơn nữa gia hỏa này dĩ nhiên là võ giả, thực lực càng là cao thâm mặt chắc. Lưu Du thân hình hiển hiện, sau đó một cước rơi xuống, răng rắc, a phốp, La Vũ lồng ngực bị dẫm sập xuống dưới, mấy chiếc xương sườn nhao nhao đứt gãy, như bị cự tượng rất dẫm, lực đạo cực kỳ kinh khủng. Ngay sau đó một hơi xen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi từ cuối cùng phun ra. Hiện tại ngươi có thể nói, nếu không đó là một con đường chết. Lưu Du mặt không biểu tình, một đôi mắt như hai ngọn trong bóng tối ngọn đèn, dị thường sắc bén. Là ai đưa cho ngươi pháp khí? A, đúng, lo nghĩ của ngươi thời gian chỉ có 3 giây. La Vũ bị đánh sợ. Ta nói, tha cho ta, chấm ngoặc kép, mặt đối với tử vong uy hiếp. Hắn triệt để sợ, lúc này mới vừa đối mặt, liền đem hắn từ thắng lợi nhìn sừng một cước đạp đến đáy cốc. Sinh tử đã tùy hắn người đi nắm giữ. Là đồng sự giới thiệu cho ta một vị đại sư. Liền ở tại Điền Minh Sòng Bạc. Chấm ngoặc kép, cái này miếng pháp khí chính là ta từ hắn chỗ nào mua được? Hơn 100 vạn đây. Ta tất cả tích xúc. Chấm ngoặc kép, hắn vì báo thù đến Lưu Du vào chỗ chết, cơ hồ dốc hết gia sản, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Lưu Du thực lực viễn siêu ra dự liệu của hắn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đánh giá thấp đối thủ. A, người mẹ nó ngốc a. Liền cái này phá ngoạn ý nhi còn 100 vạn. Lưu Du không chịu được trào phúng. Cái này cái gọi là lôi ấn pháp khí, chẳng qua là lợi dụng hơn 100.000 chất ngọc, lại đơn giản khắc ấn một cái 100.000 chỗ hở pháp trận thôi. 100 vạn. Chậc chậc, lúc đầu hắn còn có chút mong đợi đối thủ này, nhưng mà cũng chẳng qua là một cái học thuật còn thấp gia hỏa thôi. Hắn bây giờ thân phận không chỉ có là thầy thuốc, vẫn là luyện khí sư. Bậc này đồ chơi tại hắn nơi này chính là cặn bã. La Vũ triệt để bị chỉnh mộng bước, biết rõ bị lừa rồi. Khó trách cái đồ chơi này phách không chết cái này tiểu vương bát đản. Mẹ, vậy mà trêu cợt ta. Đứng lên, mang ta đi Điền Minh Sòng Bạc. Lưu Du buông lỏng ra chân, sau đó tại trên thân thể đối phương thi triển mấy châm, sau đó làm cho trên người cảm giác đau biến mất. Ta có thể nhường ngươi 3 trong vòng 10 phút sống sót, nhưng nếu như ngươi tiếp tục trêu chọc ta, ngươi sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. La Vũ mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Hiện tại hắn là phải biết, trong mắt của hắn một mực chỗ xem thường tiểu tử, bản thể chính là một từ đầu đến đuôi quái vật. Lái xe taxi, lần này hắn không có còn dám dở trò gian, quy quy củ củ đem Lưu Du đưa đến lúc đó. Điền Minh Sòng Bạc, cái này sòng bạc, ban ngày thì nửa mờ, mà ban đêm mới là toàn thịnh yến. Lưu Du xuống xe, sau đó gõ mở dương phía sau, đem tài xế xe taxi kia phóng ra. Lão sư phó, ngài chịu khổ, hiện tại đã không sao. Một hồi ngươi trực tiếp đem lái xe đến cục cảnh sát a. Tài xế buộc tay chân bị giam ở phía sau, chuẩn bị dương, bất quá vừa mới bên ngoài chuyện phát sinh nhi hắn cũng có thể nghe ra một hai. Tiểu hỏa tử, cái này Điền Minh Sòng Bạc hậu trường lớn, ngươi lo lắng nha, lão tài xế nhắc nhở. Sau đó liền lái xe mang theo tội phạm La Vũ thẳng đến phụ cận bót cảnh sát. Leng keng, chúc mừng ký chủ, giả bộ một chính nghĩa lẫm nhiên bức, ban thưởng 5.000 EXP, 800 trang bức giá trị, mị lực giá trị 1. Leng keng, chúc mừng ký chủ cùng tràn đầy 20 điểm mị lực giá trị. Thu hoạch được cải thiên hoán địa kỹ năng, đã cấp cho đến ngài thùng vật phẩm. Đột nhiên xuất hiện này tiếng nhắc nhở, không có bất kỳ cái gì phòng bị, để cho Lưu Du đều kích động. Mị lực giá trị rốt cục cùng tràn đầy 20. Cải thiên hoán địa kỹ năng có thể đem tự thân dung mạo cải biến vô hạn số, không giữ trang bức giá trị, thuộc về vĩnh cửu không xuất bản nữa tính thương phẩm. đây là trang bức bỏ chạy thiết yếu lương phẩm a. Tất nhiên dạng này, vậy liền thử xem hiệu quả a. Keng, cải thiên hoán địa, kỹ năng khởi động. Lưu Du dung mạo bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hình thể có phần cao hơn một chút, nhất là gương mặt thanh tú lại vì trầm ổn, con người bình sóng, thoạt nhìn đúng là giống như tiên dáng trần, giống như tuấn mỹ vô song. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.